Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 91, Cóc Truyện Audio.com. Biết vợ yêu đang ở nhà bố mẹ vợ nên anh cũng yên tâm phần nào, khẽ liếc mắt nhìn qua bọn đàn em một cách lạnh lùng, về bang nhận hình phạt đi. Một lũ vô dụng, nói xong anh quay lưng bước đi thẳng ra ngoài. Dù sao vợ ngốc hờn giận không thèm ăn gì cũng đáng lo đây. Nghĩ một lát anh liền quay xe trở về nhà, vội vội vàng vàng vào nhà, rồi vội vàng đi ra. Khi ra khỏi nhà trên tay anh là một túi khoai lang nướng và một túi dâu tây lớn. 30 bộ sau, anh có mặt ở nhà ba mẹ vợ. Vừa bước vào phòng khách đã thấy hai người ngồi trên ghế sofa như đang đợi ai đó. Anh nhẹ nhàng từ tốn đi lại gần chào hỏi. Ba mẹ, nghe tiếng chào của anh, cả hai cùng nhìn anh nhíu mày, rồi vào chủ đề chính luôn. Ừ thế làm sao lại cãi nhau? Nghe câu hỏi này, anh khẽ nhíu mày, rồi bình thản trả lời. Bọn con không có cãi nhau à, không cãi nhau. Thế sao nó lại khóc nức nở chạy đến chỗ ba? Đã thế cỏ diện nguyên một bộ quần áo bệnh viện. Ba bực bội nói, lại còn không chịu ăn gì nữa. Nói ăn gì cũng lặng im rồi lắc đầu là sao? Mẹ lo lắng thắc mắc, vợ con đang có thai. Có thai, câu trả lời của anh khiến hai ông bà vô cùng sửng sốt. Con rể nói như vậy nghĩa là, vâng, ba mẹ sắp lên chức ông bà ngoại rồi. Nghe đến thế hai ông bà mừng ra mặt, ai cũng hớn hở vui mừng. Cuối cùng thì họ sắp có cháu bé rồi. Cứ mong mãi, ha ha, chuyện tốt, đang cười vui vẻ, thì ba cô chợt nhớ ra vấn đề quan trọng. Tình trạng của con gái lúc này, thế sao nó lại mặc quần áo bệnh nhân, rồi còn khóc nức nở nữa. Không được nói là không có liên quan. Dạ, tại vợ con sức khỏe không được tốt nên con đưa cô ấy nằm viện. Lúc cô ấy ngủ, ở công ty lại có việc quan trọng phải giải quyết gấp. Nên trong lúc cô ấy ngủ con đành phải đến công ty. Chắc là lúc tỉnh dậy không thấy con đâu, nên vợ con mới hờn giận bỏ đi. Cũng may là cô ấy đi tìm ba. Ông nhìn con rể một hồi, xem chừng không tin tưởng lắm. Thế sao nó lại bảo anh có người khác bên ngoài? Phản bội nó, nghe bố vợ nói vậy Bạch Bối Phong bất ngờ vô cùng. Sao cơ, nói anh có người khác, trong cái đầu nhỏ bé của em lại nghĩ ra điều gì linh tinh nữa đây hả vợ ngốc? Anh nhìn ba mẹ vợ một hồi, rồi chân thành nói. Ba mẹ có tin không? Hai người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm đạm, chính chắn và không kém phần chân thật này trả lời. Không tin, dù sao con rể theo đuổi con gái mình bao lâu, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cẩn thận thế nào thì họ là người rõ nhất. Đó còn chưa nói đến anh đã giúp đỡ công ty họ biết bao lần thoát khỏi nguy cơ phá sản. Giờ đây công ty phát triển thế này cũng là do có anh chống đỡ, dọn dẹp các đối thủ cạnh tranh khác giúp họ. Nghe ba mẹ vợ nói vậy, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may ba mẹ vợ còn tin tưởng mình. Cảm ơn ba mẹ, bây giờ con có thể lên thăm vợ con được chưa ạ? Ừ, nhưng nhớ phải dỗ dành cẩn thận đấy. Phụ nữ có thai rất dễ bị tổn thương, lại hay suy nghĩ tiêu cực. Con phải dịu dàng, cố gắng nhường nhịn nó nhé. Mẹ vợ cẩn thận nhắc nhở. Dạ vâng, con nhớ rồi, con lên phòng đây ạ? Ừ, nhớ ép nó ăn cái gì đi. Từ sáng đến giờ nó chưa ăn gì rồi. Vâng, nói xong anh xách theo túi khoai lang nướng và dâu tây nhẹ nhàng bước lên phòng vợ. Thảo Quyết Minh dậy từ sớm, đang nằm nghĩ vẩn vơ, nghe có tiếng mở cửa thì giả vờ nhắm mắt lại, coi như mình đang ngủ, để người kia biết ý mà ra ngoài sớm. Bây giờ cô chỉ muốn một mình thôi, không muốn bị ai làm phiền chút nào cả. Nhắm mắt nằm im, vểnh tai lắng nghe, Cóc Truyện Audio.com, cô có thể nghe thấy người đó đang rất nhẹ nhàng đi về phía giường, hình như còn đặt thứ gì đó lên bàn nữa. Người đó đứng trước giường thì dừng lại, trong không gian yên tĩnh cô còn nghe thấy tiếng thở dài. Một lát sau trán cô có thứ gì đó mềm mềm chạm vào, sau đó là đến mũi, hai bên má còn cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ thứ đó, nó rất mềm, rất nhẹ nhàng, hình như cô còn nghe thấy hơi thở đều đều. Sao giống như là có người đang, nghĩ đến đây tim cô đập thình thịch, chẳng lẽ là. Chưa kịp nghĩ hết thì môi cô bị thứ đó chạm vào. Thật nhẹ nhàng, mềm mại pha chút ngọt ngào, cô còn đang ú ớ không biết phải phản ứng thế nào. Thì môi cô đã bị tách ra, sau đó là có thứ mềm mềm chui vào. Thảo Quyết Minh giật mình mở choàng mắt và tức, cách chương.